Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 656 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Ba chuyện này là do người thân của bạn đã kể cho bạn nghe, và những chuyện này đều xảy ra cách đây rất là lâu rồi, vào cái thời kỳ mà dân cư còn thưa thớt, nhà rất là ít và ma quỷ thì rất là nhiều các bạn. Câu chuyện đầu tiên á là do ba và người cậu ruột của bạn kể. Chuyện này là do hai người này đã cùng nhau trải qua luôn các bạn, rất là kinh dị. Ba kể rằng á, cái lúc mà ba với mẹ vừa mới cưới nhau á, thì mẹ về bên nhà của ba để mà làm dâu. Nhưng mà sau đó 5 tháng á, thì ba đã qua bên nhà ngoại ở để mà ở rể. Mà hai bên gia đình coi như là bên nào cũng nghèo hết các bạn, nhà ngoại cũng nghèo mà nhà bên nội cũng nghèo. Thì khi mà qua bên đây ở rể á, thì vào cái thời điểm đó là nước nổi, nước nó lên, nó ngập rất là cao, có khi á, là nó ngập qua khỏi bụng luôn, mà mình muốn đi lại là mình đi bình thường mới được đâu, mà mình phải bơi xuồng các bạn, mình đi đâu cũng bơi xuồng hết, đi ra ngoài đồng cũng bơi xuồng. Thì ở ngoài ruộng á, là có những cái gò mà người ta chôn người chết á, mà nó tập trung rất là nhiều mã nha, mà nhiều gò như vậy, có cái mã đất nè, rồi có luôn cái mã mà bằng đá, có luôn cái mã bằng xi măng. Mà thí dụ như nhà người nào mà có điều kiện á, người ta chôn người thân của họ cao á, thì khi mà nước ngập lên như vậy thì không có bị ngập. Nhưng mà nếu mà người ta chôn mà thấp á các bạn, thì nhiều khi tới mùa nước nổi, nước nó cao, nó dâng lên á, là nhiều lúc mà nó ngập qua luôn cái mã luôn, mà nhìn coi như là không còn thấy cái mã luôn, chỉ thấy nước thôi. Thì sao nhà ngoại của bạn cũng chỉ toàn là ruộng đồng không à, nhà ít dữ lắm, vắng vắng, xa xa mới có một căn nhà. Thì do là ban ngày đi làm cũng không có đủ ăn đâu, cho nên á là ban đêm á là ba với lại cậu ruột của bạn hay cùng nhau đi cắm câu để mà đem cá về cho mẹ, rồi qua ngày hôm sau mẹ của bạn sẽ đem ra ngoài chợ bán, rồi sau đó là mua thêm gạo. Thì coi như là những cái lần cắm câu trước thì không sao, chưa bao giờ xảy ra điều gì hết. Nhưng cho tới một cái hôm đó là trăng rất là sáng các bạn, sáng lắm, hai anh em cũng chuẩn bị xuồng rồi đồ nghề để mà đi cắm câu đủ thứ hết. Thì bắt đầu khi mà đi ra ngoài đồng á, là cậu của bạn á thì chèo, còn ba của bạn á thì lay quay chuẩn bị đồ nghề ha. Thì tự nhiên đang chuẩn bị vậy đó, thì ba mới nhìn lại đằng cái gò tuốt đằng xa kia, thì tự nhiên ba thấy có cái gì đó nó sáng, cho nên á là ba mới nói với cậu rằng á là ê sao đằng kia có cái gì sáng sáng kìa, mày bơi lại đằng đó thử coi. Thì bắt đầu á là cậu mới chèo lại đằng đó, nhưng mà khi chèo lại gần cái gò đó rồi á thì nhìn lên thấy gì hết trơn các bạn. Tuy rằng trăng sáng nhưng mà mình chỉ thấy cái mức độ giới hạn thôi, nó không có rõ như ban ngày được. Thì lúc mà nhìn lên thì không thấy gì hết, cho nên á ba nói rằng á là ủa mới nãy tao rõ ràng tao thấy có cái gì nó sáng sáng, nó chớp chớp mà ta. Thì sau đó là cậu tính rằng cậu sẽ chèo đi chỗ khác á, nhưng mà ba nói thôi thôi, chỗ này có gò thì sẵn ở đây mình cắm câu ở đây. Xong rồi á là cậu cũng đồng ý, và hai anh em đang chuẩn bị đồ để mà cắm câu ha. Thì các bạn tưởng tượng đi, lúc đó là ba lấy ra cái cần câu. Thì trên cái cần câu là có sẵn cái lưỡi câu rồi, nhưng mà ba vẫn chưa có móc cái con mồi vô để mà để cho cá nó ăn đó các bạn. Thì ba mới vừa lấy cần câu ra ba để vậy nè, thì ba mới quay qua đây để mà ba lấy cái mồi để mà móc vô trong lưỡi câu. Nhưng mà chưa có kịp móc gì hết trơn á, thì tự nhiên ở đâu có một cái con cá lóc các bạn. Và con cá lóc này nó rất là bự nha, nó bự mà nó phóng lên một cái và nó tát cái lưỡi câu, mà trong khi cái lưỡi câu không hề có mồi, chỉ có cái lưỡi câu không à, mà nó tát lên một cái, nó tát mạnh lắm, xong rồi nó bị dướng mồi, nó bị dướng cái móc á, Cho nên đó là nó quẩy quá trời quẩy luôn, văng nước tùm lum hết. Thì lúc đó là ba mới giật mình, ba mới dòm, ba mới suy nghĩ, trời sao mà mình chưa có kịp móc mồi gì vô hết mà tự nhiên cái con này nó phóng lên, nó táp cái lửa câu vậy. Xong cái ba mới quay qua, ba nói với cậu bạn vậy nè, ba nói trời ơi, cái gì mà thấy ghê vậy mày. Thì ba mới nói cậu vậy đó, nhưng mà cậu lúc đó là chưa có trả lời đâu. Thì tự nhiên á là có một cái giọng, mà giọng này là giọng của một người đàn ông nha, mà nói vậy nè, cái gì mà thấy ghê vậy, nói vậy đó các bạn. Thì tự nhiên mình nghe một cái giọng của một người khác, không phải là ba mà cũng không phải là cậu, thì đương nhiên thì theo cái phản xạ tự nhiên á là ba và cậu sẽ nhìn lên cái chỗ nào mà phát ra cái tiếng nói. Thì cái chỗ mà phát ra tiếng nói là trên cái gò đất nó phát xuống á, thì lúc đó là ba với cậu mới dòm lên. Thì cái lúc mà dòm lên á, tự nhiên có một cái cành cây nó mới xà từ từ xuống ngay chỗ hả, là gần mực nước luôn, gần với lại cái xuồng của ba và cậu luôn á. Nó xà xuống, mà cái lúc nó xà xuống á là trên cái cành cây đó ba với cậu mới thấy có một cái cục rất là to, mà cái cục này đen thui các bạn. Mà lúc đó là ba với cậu á là chưa biết là cái gì, cũng sợ nhưng mà do là không biết nó là cái gì cho nên chưa có sợ nhiều. Mà trên cái cục đó nó giống như nó có hai cái đèn bự vậy nè, mà nó đỏ, nó sáng quắc à. Thì khi mà thấy như vậy á, cái ba mới giục cái, tại vì cái cần câu đó đã dính cái con cá lóc bự đó rồi, cho nên ba mới giục cái con cá với cái cần câu đó vô trong cái xuồng. Xong rồi ba mới chụp cái đèn pha để mà ba rọi coi hả là ai. Tại vì ba nghĩ rằng là có thể là người quen nào, rồi xong rồi biết ba với cậu á, rồi họ cũng đi cắm câu thì họ thấy ba với cậu cái họ ghẹo. Cho nên là ba mới rọi cái đèn để xem là cái người nào có phải người quen của mình không. Thì khi mà rọi cái đèn vô, các bạn biết cái đèn này nó rất là sáng, dạng đèn pha mà. Khi rọi vô một cái nha, là ba với cậu thấy rõ ràng một cái hình ảnh rất là kinh dị. Đó là cái cành cây đó, đó là nguyên một cái cây luôn, thì nó xà cái cành cây xuống thì có một cái người. Cái người này đang đu trên cái cành cây khiến cho cái cành cây này nó xà xuống đó các bạn. Và cái người này nha, hoàn toàn không có cái bụng xuống cái chân, mà hoàn toàn không có, mà chỉ có cái bụng trở lên thôi, mà hai cái tay đang đu cành cây vậy nè. Và cái mặt của người này á thì có hai con mắt, mà hai con mắt to á, mà nó đỏ, mà nó sáng quắc à. Mà cái miệng nha là có hai cái răng nanh, mà hai cái răng nanh trắng xác à các bạn, nó mọc dài mà nó quặp xuống cái càng vậy nè, mà người này đang thui thôi. Thì khi mà ba vừa rọi đèn vô thấy rõ ràng như vậy, trời ơi, một cái cảnh tượng ghê như vậy. Mà cái lúc rọi đèn vô nha, nó còn nhìn ba nó cười, nó nói vậy nè, cái gì mà thấy ghê vậy. Trời ơi, khi mà thấy cái hình ảnh đó, ba và cậu cùng nhau thấy, mà các bạn, đâu có cái người nào mà cái phần bụng trở xuống mà không có, mà tỉnh bơ vậy đâu, mà có còn có răng nanh, mà con mắt còn bự chà bá như vậy. Cho nên ba với cậu sợ quá, mà lúc đó là ấy cái xuồng vô trong chỗ cái gò rồi, cho nên bây giờ nếu mà mình chèo ra nữa thì nó mất thời gian quá. Thì thành ra là coi như hai người giục hết toàn bộ đồ nghề, giục luôn cái xuồng ở đó luôn để mà bỏ chạy về. Mà chạy hả, đâu có chạy bình thường được, mà phải lội nước mà ráng lẹ để mà về tới nhà các bạn. Mà khi mà chạy á, còn nghe cái người đó cười, còn hỏi với theo, ủa cái gì mà thấy ghê vậy, cái kiểu giống như là nhái á các bạn. Thì khi mà hai người về tới nhà rồi á, kể cho mọi người nhà nghe, trời ơi, ai cũng sợ hết, gì thấy ghê trời, gì mà lộng hành, gì mà thấy ớn vậy. Nhưng mà ba với cậu coi như hoảng loạn, gọi là coi nhìn thấy cái hình ảnh đó kinh dị quá, thấy ghê quá, cho nên sợ dữ lắm, đâu có dám mà quay lại để lấy xuồng, lấy mồi, lấy cần câu được về đâu các bạn. Mà mọi người kêu rằng là thôi đợi sáng đi, sáng rồi hả là ra ngoài đó lấy. Thì bắt đầu tới sáng ngày hôm sau, hai người bắt đầu mới quay lại cái chỗ đó để mà đem đồ về. Thì khi mà ra ngoài đó, các bạn biết cái chỗ đó là nguyên một cái gò, mà gò toàn là mã không. Mà trong khi hôm qua nhìn không thấy cái mã nào hết, mà bây giờ nhìn lại toàn là mã không. Mà ngay chỗ cái cây mà ba rọi đèn vô ba thấy á, thì đó là một cái cây mận. Đó là một cây mận các bạn, mà dưới gốc cây mận á là một cái mã bằng đất, mà cái mã này không có cái bia, cho nên nó là không có biết tên họ của cái người đã mất gì hết, chỉ là có một cái mã bằng đất thôi. Thì khi mà nhìn thấy như vậy, trời ơi, hai người rất là sợ. Cho tới sau này do là ám ảnh cái chuyện đó quá, cho nên á là ba và cậu của bạn đã bỏ luôn cấm câu đêm, không có đi nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do ba và cậu của bạn đã cùng nhau trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do bà cố của bạn kể lại. Thì bà cố của bạn á là hồi đó có quen một cái bà bạn rất là thân. Bà bạn này tên là H. Và bà H này á thì hồi xưa là ở trong ruộng sâu á, nhưng mà sau này á là khi mà giải phóng rồi, mấy năm rồi á, thì bà H mới dọn ra ngoài gần ngay chỗ chợ Cái Cỏ, ngay chỗ quốc lộ 80 cũ á các bạn, để mà cất nhà ngoài đây để mà sống ngoài lộ. Tuy rằng nó là đường lộ chứ hả, hồi xưa cái lúc mà mới vừa giải phóng xong á thì vắng nhà lắm các bạn, xa xa thì mới có một căn nhà, mà toàn là cỏ, mà cỏ bông lao á, cỏ lao sậy, nó cao thiệt là cao, vắng dữ lắm. Thì khi mà dọn ra ngoài đây á là lúc đầu thì có hai vợ chồng thôi, mà cái người chồng của bà H á là làm công an, cho nên á là cái ông này hay đi trực đêm lắm. Mà bình thường đi trực đêm á thì bà H ngủ nhà không sao, mà hai người á thì cất một cái căn nhà lá cũng đơn sơ lắm hồi đó, mà các bạn, dạng giống như là phía trước á là một cái gian để bàn thờ, phía sau chính giữa là có một cái buồng ngủ của hai vợ chồng, rồi phía sau nữa là một cái bếp nhỏ. Mà trong cái buồng ngủ á là cái giường thì nằm bên đây, còn bên đây á là một cái cửa sổ, mà cái cửa sổ này á là không bao giờ đóng các bạn, chỉ có khi nào mưa mới đóng thôi, còn ngoài ra là không bao giờ đóng, là để gió nó thổi vô cho nó thoáng, nó mát. Thì do là cái lúc đầu bà H chưa có bầu á, cho nên nó là ông chồng này đi trực không sao, nhưng mà sau này á là khi mà bà H có bầu rồi á thì do là thai nghén cũng mệt mỏi khó khăn, cho nên nó là ông chồng mới lo, mới hả là ra đi vô trong sâu trong quê nữa để mà rước mẹ của mình, do là mẹ bà H đã mất rồi, cho nên nó là rước mẹ của mình ra để chăm sóc vợ mình giùm, nói rằng là do con á là con hay đi trực đêm vậy đó, cho nên nó hả là hả mẹ giữ vợ con giùm, tại vì vợ con lúc đó là cũng hả là sắp sanh rồi. Thì người mẹ chồng cũng thương con dâu lắm, cho nên đồng ý các bạn. Và khi mà ra đây ở á, là coi như một tuần 7 ngày mà cái ông này ông đi trực hết 6 ngày rồi, đi trực liên miên luôn, đi trực mà đi trực đêm á các bạn, tối là không có ở nhà đâu. Thì hai mẹ con lục đục ở nhà cũng bình thường, cho tới một hôm. Hôm đó đó là sau khi mà hai mẹ con ăn cơm xong ha, thì lục đục một hồi cái leo lên giường ngủ. Do là không có ông chồng ở nhà, thành ra là hai mẹ con á, mẹ chồng nàng dâu là ngủ chung giường. Người mẹ chồng á thì nằm ở trong vách, còn bà H thì nằm ở ngoài, rồi tấn mùng ngủ ha. Còn phía ngoài có một cái bàn nhỏ là để cái đèn dầu á, leo lét vậy đó. Thì bình thường á là ngủ rất là ngon, nhưng mà tự nhiên á là hôm đó bà H đang ngủ, cái cảm thấy nó nhột các bạn, nó nhột, mà nó nhột trên cái cánh tay này, giống như là có cái người nào mà lông nhiều mà quệt quệt vô giày để mà khiến cho bà hát nhột vậy đó. Thì khi mà bà hát đang ngủ mơ mơ màng màng nó tự nhiên sao mà thấy nhột quá, rồi cái bà hát mới cảm thấy rằng á là sau khi nhột xong rồi á thì giống như là có người mà tay lông không mà chụp vô cái tay của mình, đang kéo đang giật vậy nè, đang kéo đang giật vậy. Thì bà hát mới mở mắt ra. Và cái lúc mà bà Hắc mở mắt ra đó, thì trong cái ánh đèn dầu leo lét đó, bà Hắc đã thấy có một cái cánh tay á là nắm cái cánh tay của mình giật giật kéo kéo vậy, và một cái cánh tay khác đang giở cái mùng lên. Và chỉ thấy hai cánh tay thôi, ngoài ra là không thấy cái người nào hết, chỉ thấy hai cánh tay đang thui thùi lùi mà lông lá không các bạn. Một cánh tay đang dở mùng, còn một cánh tay thì chụp vô trong cái cánh cái cổ tay bà Hắc và kéo kéo kéo vậy nè, giật vậy nè. Trời ơi, cái lúc mà thấy vậy bà Hắc bà sợ, bà la, bà hét lên. Và khi mà hét lên vậy thì người mẹ chồng mới giật mình dậy, mới ngồi bật dậy hỏi gì á con, gì vậy. Thì cái lúc mà người mẹ chồng này giật mình dậy, ngồi bật dậy á, thì bà Hắc nhìn thấy hai cánh tay này biến mất. Và do là lúc đó quá sợ cho nên chưa có nói được các bạn, cứ hả với lại sợ mẹ chồng mình á hả, sợ nữa, cho nên bà Hắc nói rằng á là dạ dạ không có gì mẹ, con thấy ác mộng, không có gì đâu, mẹ ngủ tiếp đi. Thì người mẹ chồng này mới nằm xuống để mà say vô trong ngủ tiếp. Thì lúc đó là bà Hắc mới dòm lại cái mùng á, là trong khi mình ngủ mình tấn kỹ lắm, mà đằng này cái mùng này đã bị rút ra và có cái dấu hiệu như là đã dở lên vậy đó. Thì bà Hắc sợ lắm, trời ơi gì thấy ghê vậy trời, cái gì mình thấy rõ ràng hay là mình nằm mơ? Nhưng nếu mà mình nằm mơ thì làm cái gì mà cái mùng nó rút ra như vậy? Xong cái bà Hắc cảm thấy đau cái chỗ cái tay của mình vậy nè, cho nên bà Hắc đã đi ra ngoài ngay chỗ cái đèn dầu á để mà xem thử xem là cái tay của mình á là bị cái gì. Thì khi mà rọi á là bà Hắc thấy rõ ràng năm ngón tay nha các bạn, mà nó bầm tím lên luôn, dấu năm ngón tay nó bầm tím lên. Trời, bà Hắc sợ lắm, mới chung lẹ lẹ vô trong mùng á, mới nói với mẹ chồng, nói mẹ à, mới nãy á con nằm mơ con thấy ác mộng, cho nên á là giờ con sợ quá con ngủ không được, thôi mẹ cho con hả là vô trong nằm, mẹ xích ra mẹ nằm ở ngoài đi. Thì nghe con dâu mình nói vậy thì người mẹ chồng thương con mà, cho nên á là liền xích ra để mà cho con dâu mình chung vô trong nằm. Thì khi mà chung vô trong nằm rồi á là bà Hắc an tâm rồi đó, bắt đầu á là từ từ dỗ mình vô trong cái giấc ngủ. Nhưng trong cái lúc mà bà Hắc thiêu thiêu á, cái tự nhiên bà Hắc nghe cái tiếng cười. Mà tiếng cười vậy đó các bạn. Thì bà Hắc nghe đợt đầu á là bà chưa mở mắt ra đâu, xong cái lại nghe thêm. Thì bà mới mở mắt ra, ai cười kỳ cục vậy trời. Xong cái giờ mẹ chồng thì thấy rằng á là cái người mẹ chồng đang ngủ, xong rồi lại nghe tiếng cười lần nữa, hí hí lần thứ ba, cho nên á là bà Hắc mới nhìn lại cái hướng mà cái tiếng cười phát vô á là cái hướng ở ngoài cửa sổ các bạn. Cái cửa sổ đó không giờ đóng, chỉ mưa mới đóng thôi. Thì bà Hắc nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy rõ ràng có một người đứng ngoài đó, mà cái người này tóc thể là tới cái tóc tới chỗ này nè, là chưa có tới vai đâu, tới chỗ này thôi, mà bù sù lên, mà hai con mắt của người này bự như hai cái chén vậy đó, mà nó lòi ra nó trắng giả, tưởng tượng giống như hai con mắt sắp rớt ra ngoài vậy đó các bạn. Và cái người này đứng ở ngoài cái cửa sổ á, đứng dòm vô và cười. Bà Hắc nhìn ra cái người đó còn cười với bà. Xong rồi trời ơi, thấy vậy sợ quá cho nên trời ơi, la tiếp tục la và kêu. Thì người mẹ chồng đó lại giật mình, mới quay qua hỏi gì vậy con. Thì lúc này sợ quá rồi, cho nên á, mẹ ơi mẹ, mẹ nhìn ra ngoài cửa kìa, mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ kìa. Thì người mẹ chồng mới quay ra để mà nhìn. Thì khi mà người mẹ chồng quay qua nhìn đó là thấy cái ông đó đứng ở ngoài đó cười, đang cười các bạn, đang cười hí hí như giọng cười dê á các bạn. Thì cái người mẹ chồng này những tưởng là không sợ ma, nhưng mà ai về cũng sợ, mới la lên, bắt đầu mới nắm tay cái người con dâu của mình á, lẹ chạy con ơi. Bắt đầu hai mẹ con chạy ra phía sau nhà bếp đó các bạn. Nhưng khi mà vừa chạy ra sau nhà bếp thì phát hiện rằng cái cửa sau á đã bị mở ra từ lúc nào rồi, mà trong khi bữa nãy mình ngủ mình đóng đàng hoàng mà, bây giờ đã bị mở ra rồi. Và khi nhìn ra ngoài á thì thấy cái người đó đứng ở ngoài cửa, mà mới nãy á là mình chỉ thấy được cái phần ngực trở lên thôi, tại ổng đứng ngay cửa sổ mà, cho nên mình đâu có thấy cái chân ổng đâu. Nhưng cái lúc này hai mẹ con nhìn rõ ràng là thấy cái ông này sao các bạn biết không, chỉ có một chân thôi, một chân thì bị cục sát lên, còn một chân á là đứng hả là ngay chỗ đó đang đứng cười, hai con mắt muốn lòi ra vậy đó, mà cười hí hí hí cái kiểu cười dê á. Xong rồi hai mẹ con sợ quá lại nắm tay chạy lên trước á, ngay chỗ cái gian nhà mà có cái bàn thờ á, thì ở dưới bàn thờ là có cái lỗ trống á các bạn. Hai mẹ con đã chung vô trong cái lỗ đó, xong rồi ngồi trong đó đâu dám ra đâu, ngồi nhìn ra thì thấy rằng cái ông này ổng lướt vô trong nhà, mà lướt nha, tại vì ổng đi cách mặt đất là một khoảng vậy nè, mà ổng lướt hả qua, xong cái lướt lại, lướt qua, xong lướt lại, xong cái mà vừa lướt như vậy mà vừa nghe tiếng cười của ổng hí hí hí vậy đó, cứ lướt qua là cười, lướt lại là cười, xong rồi ngồi cái ổng đi mất tiêu luôn. Nhưng mà khi mà ổng đi rồi, đợi hoài không thấy ổng lướt tới lướt lui, không nghe tiếng cười nữa, nhưng hai mẹ con do sợ quá cũng không có dám chung ra các bạn, mà ngồi trong đó cho tới sáng luôn, cho tới sáng, tới khi mà cái người con trai đi chợt về rồi á là hai mẹ con mới dám chung ra. Thì khi mà về hỏi ủa sao mà hai hả là mẹ con tự nhiên đi vô đó vậy, sao mà không ngủ, thì hai người mới kể lại là hồi hôm đã thấy như vậy, đã bị nhét như vậy đó. Thì khi mà chồng của bà Hắc nghe xong thì chồng bà Hắc nói rằng á là trời ơi, con thấy ổng mấy lần rồi đó mẹ. Bắt đầu mới kể nói rằng á là mấy bữa mà ổng không có trực á, ổng ngủ ở nhà đó, là tự nhiên đang ngủ nha, xong cái tự nhiên nghe giống như ở ngoài phía sau, tại vì phía sau á là cái bếp, xong rồi phải mở cái cửa sau ra đi thêm một cái khoảng nữa thì tới cái nhà tắm. Thì nghe ở ngoài nhà tắm á là giống như ai mà xối nước á, các bạn đang tắm mà xả nước xà xà xà. Thì cái ông này mới nghe tiếng vậy, cho nên là đàn ông mà, thành ra là mới đi ra phía sau để mà coi ai. Thì khi mà đi ra phía sau là thấy cái ông đó đó, ổng chỉ có một chân thôi, ổng đi tới đi lui như vậy nhưng mà không có cười. Rồi có nhiều khi đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên cảm giác như là có người dòm ngó mình vậy đó, xong cái mở mắt ra nhìn ra cửa sổ, nhìn cũng thấy ổng đứng ngoài cửa sổ nhưng mà không có cười nha, chỉ có cười với lại hả là bà H và mẹ chồng bà H thôi, giọng cười dê mà các bạn. À, với đàn ông thì đâu có dê đâu. Thì ông đã thấy mấy lần rồi nhưng mà ổng không có dám kể lại cho bà H nghe, tại vì sợ rằng là vợ mình sợ. Thì sau khi mà nghe con trai mình nói vậy, cho nên đó là người mẹ chồng đó đã đi ra chợ mua đồ, nấu một cái mâm cơm, rồi cúng xong rồi là đi hái mấy cành xương rồng là treo xung quanh nhà các bạn. Thì từ đó về sau là ở bình thường, không còn thấy cái ông đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, cũng thấy ghê các bạn ha. Tưởng tượng đi, tự nhiên nửa đêm mà mình đang ngủ mà mình bị nắm tay, mình kéo, bị kéo giật giật vậy á, mình sợ mức nào. Mà nhiều khi mình đang ngủ tự nhiên mình nhìn ra cửa sổ, mình thấy một cái người mà lạ quắc lạ quơ, mà hai con mắt to như hai cái chén như vậy, mà nó muốn lòi ra như vậy, rồi cười cái kiểu cười hí hí như vậy, thì trời, nó kinh dị tới mức nào các bạn. Đặt mình vô trong cái trường hợp này thì mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là do là một người cậu của bạn, cậu này là cậu bà con thôi, nói chung á là cũng bà con vòng vòng trong nhà á. Thì trong cái lúc mà gia đình họp mặt á là cậu đã kể lại. Thì chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi, cái lúc mà cậu của bạn, cậu đặt tên là T, thì cậu này chỉ mới có khoảng chừng 13-14 tuổi thôi. Thì sau cái giờ học á là cậu hay đi soi ớt soi nhái các bạn, để mà đi bán, để mà phụ gia đình, phụ kinh tế gia đình của mình. Hồi đó là nhà ai cũng hầu như nghèo không à. Thì bình thường là cậu đi không sao cả, nhiều lúc mà trời mưa là cậu mừng lắm, mừng lắm nha, tại vì khi mà mưa xong thì ớt nó nhiều dữ lắm. Thì cái hôm đó là chiều hôm đó mưa lớn dữ lắm nha, xong cái cậu mới mừng trong bụng, cậu nói chà, hôm nay coi như là mưa là sẽ có nhiều ớt, mình sẽ bắt đã luôn. Xong rồi cái tới tối, tối bắt đầu cậu đi. Cậu đi thì một tay, một bên á là cậu có một cái đèn, một bên là cậu có một cái cây chĩa các bạn, một cái cây chĩa để mình chĩa mình bắt cái con ớt á. Thì cậu mới đi, mà cái lúc mà cậu đi là trời vẫn còn mưa lâm râm. Thì khi mà cậu đi, cậu cũng soi được nhiều lắm, cũng bắt được nhiều, nãy giờ cũng bắt được nhiều rồi. Nhưng mà đi tới một hồi là tới cái trường quân sự, thì bạn không nói là trường gì, nhưng mà tới bây giờ thì trường này vẫn còn. Là cậu tới ngay chỗ cái trường đó, mà phía sau là có nguyên một cái khoảng vườn, nó rất là bình thường, là trong đó cũng không ai vô hết. Thì cậu cứ bắt mà, coi như là bắt hoài được hoài, càng đi là càng có nhiều ớt, cho nên cậu cứ đi, thì vô tình là cậu đi vô sâu trong cái vườn đó hồi nào cũng hay. Thì cái lúc mà vô trong đó hồi sau, cái tự nhiên cậu thấy có một con ớt rất là to, mà con ớt này nó bự như là một cái tô mình ăn cơm vậy đó các bạn. Trời, mà cái con ớt này cậu nói nha, hai cái con mắt của nó đỏ quét à, mà trên cái đầu nó còn phát sáng nữa, nhưng mà cái mình ở phía dưới á thì giống như là cái con ớt bình thường. Cho nên cậu thấy con ớt nó to quá, thành ra cậu ham, cậu mới chĩa, nhưng mà cứ ấy vô một cái thì nó lại hụt, nó nhảy. Xong cái cậu tức, cậu lại ấy vô một cái thì nó lại hụt tiếp, mà hụt rất là nhiều lần như vậy, nó cứ nhảy, thì cậu cứ rượt theo. Xong cho tới khi mà tới một cái gốc cây á, thì cậu thấy nó ngừng lại ngay đó, thì cậu mới phóng một cái ha, là dính cháu ngay nó luôn. Thì khi mà mừng lắm, tại vì nãy giờ mình rượt nó, mình không bắt được, mà bây giờ mình bắt được là mình mừng lắm. Thì cậu mới đang hí hửng cầm cái cây lên để mà chuẩn bị é nó ra đó các bạn. Thì tự nhiên cậu nghe một cái giọng nói ồn ồn, mà giọng nói này của một người đàn bà, nói rằng là ai cho mày vô đây, ai cho mày á là hả bắt con ớt đó, mày giết con tao rồi mày có biết không. Trời ơi, cái lúc mà nghe cái giọng nói đó cậu mới dòm lên, tại vì mình không biết là ủa sao có giọng nói đây, cho nên cậu dòm lên. Thì khi mà dòm lên trên, tại vì cái tiếng này nó phát ra từ ở trên cây nó phát xuống, Cậu dòm lên trên thì cậu thấy một người đàn bà, các bạn, mà cái người này á, là cái cổ của bà đó là đang mắc vô trong một cái cành cây. Các bạn tưởng tượng nha, cái cành cây vậy nè, thì cái cổ của bà đang mắc vô trong cái cành cây vậy nè. Đó, thì con mắt của bà hả, là ta nói nó đỏ quét luôn, mà miệng của bà nhìn kinh dị lắm, có răng nanh nữa. Tóc tai thì bù xù rất là gớm. Thì cái bà này bà nói rằng á, là mày giết con tao rồi mày biết không? Xong cậu sợ, cậu sợ quá cậu mới chạy, cậu chạy, cậu cắm đầu cậu chạy. Mà khi mà cậu chạy á, là cậu cứ nghe bà gằn ở phía sau đó đó, mày ngừng lại không, mày ngừng lại không, ai cho mày chạy, mày giết con tao rồi phải không? Mà bà la mày, mà cậu cứ bỏ mặt sau lưng, cậu chạy về nhà. Cho tới khi mà cậu về tới nhà rồi, tới cửa là cậu ngất xỉu luôn. Rồi hả là ba mẹ cậu ra đem cậu vô. Xong rồi hả là giật gió sức dầu một hồi sau thì cậu mới tỉnh. Tỉnh nhưng mà hỏi thì cậu không nói, tại vì quá sợ, chưa có nói được các bạn. Thì cho tới hôm sau là cậu của bạn đã bị bệnh, sốt rất là cao, mê sản suốt luôn. Mà lúc nào tỉnh á, là cậu kể lại, cậu nói rằng là con đi vô chỗ trường quân sự đó đó, mà phía sau này chỗ cái vườn á, con vô trong đó, con thấy cái bà đó như vậy đó. Thì sau khi mà kể rồi cậu lại bệnh. Cậu lại bệnh thì khi mà người lớn nghe thì có cái ông đó, ông lớn ông nói rằng đó là rồi vậy là nó thấy bà đó. Thì mọi người cũng biết bà đó là bà nào, cho nên đó là hỏi bà nào ông, thì ông này mới nói rằng đó là cái bà đó hồi xưa là vợ của một cái ông sĩ quan. Rồi xong rồi cái ông đó là giống như là có gái gú các bạn, cho nên đó là mới phụ bà này, mà bà đó lúc đó là đang mang thai. Thì bà buồn quá, bà đã đi ra ngoài phía sau trường quân sự đó, ngay chỗ cái gốc xoài á, bà thắt cổ, bà tự vẫn trên cái cành cây xoài đó đó, thì có thể nó thấy bà đó. Thì xong rồi mọi người nghe xong sợ lắm, tại vì thấy cậu bệnh suốt luôn, bao nhiêu ngày trời uống thuốc không đỡ. Thành ra là mọi người mới bàn nhau rằng á, là thôi bây giờ nấu một mâm cơm, đem đi vô trong đó cúng. Rồi cúng năn nỉ xin lỗi bà, rồi hứa rằng đó là từ đây về sau là cậu không có dám bén mảng vô đây mà bắt ếch nữa. Thì khi mà cúng xong là cậu của bạn mới từ từ dần dần hết bệnh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thử tưởng tượng coi, khi mà mình đi soi ếch mà tự nhiên thi thì do là từ nào giờ thi chưa bao giờ trải qua một cái cảm giác mà tối mà đi soi ếch như vậy. Cho nên thi cũng không có biết gọi là tưởng tượng ra làm sao, thi chỉ ráng coi như cố gắng thử đặt mình vô trong cái trường hợp đó, mà mới có hả là chỉ là ráng đặt mình vô thôi mà Thi đã cảm giác như là trời, khi mà mình đi trong đêm mà mình bắt mấy con ếch như vậy, xung quanh là tối mù mịt vậy là đã sợ rồi, mà mình mà còn gặp như vậy nữa nó còn lại còn kinh dị hơn nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, cũng sợ các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Thì bạn nữ này kể rằng là chuyện này do bà ngoại của bạn đã trải qua ở nhà của bà nội của bạn. Thì bên nhà nội từ nào giờ là bạn sống bên nội, mà bên nội thì dạng như là có hai cái nhà. Một cái nhà nhỏ để mà bán đồ á các bạn, rồi có để cái giường. Thì ở ngoài đó ngủ rất là mát, cho nên bình thường á là bạn với lại bà nội của bạn hay ngủ ngoài đó lắm. Còn cái nhà ở trong là cách một cái khoảng sân cũng hả là khoảng gần 10 mét á. Thì có một cái nhà ở trong là nhà chính, là mọi người sinh hoạt ngủ nghỉ trong đây. Nhưng mà bình thường á là ăn uống xong là hai bà cháu, bà nội với lại bạn á là hay đi ra ngoài cái nhà nhỏ đó để ngủ, tại vì ngoài đó ngủ mát lắm. Thì bình thường thì không sao, ba mẹ của bạn cũng chấp nhận luôn. Nhưng mà cho tới khi bà nội của bạn yếu rồi đó, lớn rồi đó, thì hay bị bệnh lắm. Thì thành ra là ba mẹ không cho nữa. Ba mẹ mới nói rằng là bây giờ má cứ bệnh hoài, mà má nằm ngoài đây gió mái rồi hả, không có tốt cho sức khỏe, thôi bây giờ má vô trong đi. Má vô trong đi thì bắt đầu bà nội phải chịu thôi. Rồi hai bà cháu lại dọn vô trong. Dọn vô trong cho nên đó là bỏ cái nhà nhỏ đó, là ban ngày chỉ để buôn bán dạng như tập quá các bạn, thì bỏ đó, nhưng tối là không có ngủ. Tối không ngủ cũng một thời gian, thì cho tới khi bà nội của bạn bị bệnh á, bệnh cũng nặng, thì thành ra là bà ngoại của bạn á là mới thân chinh qua thăm. Thì cái lúc mà bà ngoại qua thăm thì thường bà ngoại hay ngủ lại mấy ngày lắm. Mà trước đây á là khi mà bà ngoại qua thăm, mà cái lúc mà bạn với bà nội vẫn còn ngủ ở ngoài nhà trước đó đó, thì mỗi lần ngoại qua thăm á là hai bà cháu lại dọn vô, bà ngoại ngủ ngoài đó thì không có thấy gì. Nhưng cho tới khi mà bỏ một cái thời gian lâu như vậy á, là bà ngoại tới thăm nữa thì bà ngoại cũng sẽ ngủ ngoài đó. bắt đầu là mẹ cũng nói thôi má đừng ngủ ngoài đó, gió mái đã má chồng con bệnh rồi, con muốn má bệnh đâu. Thì bà ngoại nói trời mệt mày quá, tao khỏe hơn bả, tao ngủ ngoài đó có sao đâu, xong rồi cũng phải chịu thôi. Thì bà ngoại bắt đầu mới ra ngoài đó ngủ nha. Thì cái đêm đó ngủ sao không biết, cho tới sáng tầm khoảng chừng 5 giờ mấy bà ngoại đập cửa vô trong nhà, đập cửa kêu mọi người hả, Nghĩa ơi Xuân ơi, Nghĩa là ba bạn, Xuân là mẹ bạn, đập cửa kêu Nghĩa ơi Xuân ơi mở cửa cho má, mở cửa cho má. Bà ngoại la quá, đập cửa quá cho nên mọi người trong nhà bên nội bạn có dậy hết, dậy hết đi ra mở cửa vô chỗ, cái mặt bà ngoại xanh lè. Bắt đầu mọi người hỏi chuyện gì nhưng mà ngoại vẫn chưa có kể, do sợ các bạn chưa kể là được. Sau một hồi chấn tĩnh rồi thì bà ngoại mới kể, bà ngoại mới nói rằng là đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên là cảm giác như có người kéo khều mình. Thì bà ngoại mới mở mắt ra, thì bà ngoại nhìn ra ngoài, tại vì ngủ thì có giăng cái mùng, cho nên là nhìn ra ngoài mùng thì thấy là có một bà già với một cái đứa nhỏ mà cỡ cái tuổi của bạn vậy đó. Thì khi mà nhìn ra thì lúc đầu là bà ngoại cứ tưởng rằng là bạn với lại bà nội không à. Cho nên là bà ngoại mới hỏi rằng là Hát hả con? Hát hả, sao mà ra đây, mày với lại hả bà mày ra đây làm chi, giờ này không ngủ đi. Nhưng mà đứa nhỏ này nó không có trả lời. Mà một hồi sau nha, là bà thấy rõ ràng nó mặc nguyên một cái bộ đồ đỏ. Còn cái bà già đứng phía sau á là không có thấy rõ mặt, dạng như thấy mờ ảo thôi, nhưng mà bà đứng phía sau vậy đó. Còn cái đứa nhỏ này á là bà thấy rõ ràng không phải là bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ đỏ mà nó nắm cái tay nó kéo, ai cho mày ngủ ở đây, ai cho mày ngủ ở đây, ai cho mày ngủ ở đây, mà nó kéo nó giật giật giật kìa nè. Trời ơi, một hồi sau bà ngoại coi như là cứng rồi hết, không có chống cự gì được hết. Xong rồi cứ cố gắng nhắm mắt niệm Phật, nhắm mắt niệm Phật vậy đó, mà không có, coi như là nó không có biến đi nha các bạn, nhắm mắt niệm Phật vậy đó, mà nó cứ đứng đó, nó cứ chửi, nó kéo vậy, nó nói ai cho mày ngủ đây, bà phải nằm chịu trận luôn. Cho tới gần sáng khi mà gà gái rồi á, thì tự động hai cái người đó biến mất, thì bà mới lật đật ngồi dậy chạy vô kêu hả là nhà của bạn, đập cửa kêu quá trời, kể lại cho mọi người nghe. Thì cũng thấy lạ là tại sao hồi xưa á, cái lúc mà bà ngoại lên thăm, cái lúc mà bạn với bà nội vẫn còn ngủ trước á, bà ngoại lên thăm á thì bà ngoại cũng ngủ đó mà bà ngoại chưa thấy gì hết, nhưng tự nhiên bây giờ lại thấy. Thì gia đình nghĩ rằng có thể là do hả là ban ngày mình bán, ban đêm mình vô trong, mình không có ngủ ngoài đó cái thời gian lâu, thì có thể là vong ở ngoài các bạn vô trú đỡ. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho Thi. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 656 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 657. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi xin cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 656 ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon nè. Còn những bạn nào sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.